Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 444, bị hố thảm Tây Lương quân. Đồng Trác thế lực cường đại, 1 triệu Tây Lương binh chẳng qua là một góc của băng sơn. Lại có ý định xem chúa công là địch, Điêu Thuyền càng nghĩ, chỉ có một kế có thể đánh tan Đồng Trác. Điêu Thuyền thân không sở trường, chỉ có mị hoặc kỹ năng không người có thể ngăn cản. Mời chúa công đem Điêu Thuyền hiến cho Đồng Trác này lão tặc. Điêu Thuyền tự tin có thể dẫn tới Đồng Trác cùng Lữ Bố bất hòa. Chỉ cần hai người này tự giết lẫn nhau, 1 triệu Tây Lương binh tự nhiên là rắn mất đầu, cũng sẽ không trở thành vì chúa công uy hiếp. Nói xong, Điêu Thuyền cắn răng, phảng phất hạ quyết tâm thật lớn, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tiêu Thiên, trong mắt đẹp tràn đầy tiếc nuối, tràn đầy thật sâu tình nghĩa. Nhưng là vừa nghĩ tới Đồng Trác tương lai uy hiếp, hắn mỹ lệ ánh mắt bên trong mặc dù tràn đầy tiếc nuối, lại là phi thường kiên định. Vì chúa công hoàn thành đại nghiệp, Điêu Thuyền cam nguyện nghiêng thứ nhất sinh, vì chúa công hiệu lực. Nói đến đây, Điêu Thuyền tiếng nói nhẹ nhàng run rẩy, 6 năm số 0, trong mắt đẹp, giống như ngấn lệ chớp động, tựa hồ làm ra quyết định như thế, đã hao phí hắn toàn bộ ý chí cùng tâm lực, lấy thân tùy tùng địch, thi triển mị hoặc kỹ năng dẫn tới Đồng Trác cùng Lữ Bố bất hòa. Chỉ là kế sách như thế, lại là muốn lấy hy sinh chính mình làm đại giá. Nghĩ tới đây, Điêu Thuyền nước mắt lập tức đổ rào rào rơi xuống. Nhưng dù vậy, ánh mắt của nàng cũng vô cùng kiên định. Chỉ cần là vì chúa công, hắn cam nguyện nỗ lực hết thảy. Điêu Thuyền, ngươi, nghe được Điêu Thuyền kế hoạch này, Tiêu Thiên không chịu được cũng là lấy làm kinh hãi. Mặc dù trong game thời gian dây cùng chân thực lịch sử vẫn là có rất lớn sai lầm, nhưng không nghĩ tới là tại một ít chi tiết phương diện, vậy mà cũng sẽ phát sinh tương tự một màn. Tại chân thực trong lịch sử, Điêu Thuyền từ Vương Doãn hiến cho Đồng Trác, dẫn tới Đồng Trác Lữ Bố phụ tử bất hòa, cuối cùng được lấy Chu Sát cái này hán mạt đệ nhất đại gian tặc. Trò chơi thời gian dây bên trong, mặc dù không có Vương Doãn nhúng tay, nhưng để Tiêu Thiên không nghĩ tới là Điêu Thuyền vì thay mình tiêu trừ Đồng Trác cái này thực lực cường đại tâm phúc đại hoạn, vậy mà chính mình đưa ra cái này phản gián kế sách, lấy hy sinh chính mình làm đại giá, vì chính mình mưu cầu tương lai kế hoạch lớn bá nghiệp. Nhưng là, chính mình làm sao có thể cho phép xảy ra chuyện như vậy? Không riêng bởi vì Điêu Thuyền là trong lịch sử hiếm thấy tuyệt thế mỹ nữ, càng bởi vì Điêu Thuyền đối với mình cái này một phần thật sâu tình nghĩa, Tiêu Thiên cũng không có khả năng hy sinh hắn đến diệt trừ Đồng Trác. Cho dù là về sau muốn mặt trước khi đối phương vô cùng kinh khủng thế lực. Điêu Thuyền, người tuyệt đỉnh thông minh đi nơi nào? Tiêu Thiên giả vờ tức giận, ta thân vì chúa công, nếu như không thể che chở các ngươi, còn muốn ngươi một nữ tử làm ra dạng này hy sinh. Triệu Vân cùng Quan Vũ bọn hắn, ngược lại sẽ cam tâm phụng ta làm chủ sao? Bị Tiêu Thiên nói đến khẽ giật mình, Điêu Thuyền ngẩn ngơ, đúng vậy a, chính mình vậy mà không nghĩ tới tầng này. Chúa công, thế nhưng là, Điêu Thuyền, tâm ý của ngươi ta có thể cảm giác được, cũng vô cùng cảm kích. Thế nhưng là ta Tiêu Thiên, mặc kệ tương lai sẽ đối mặt dạng gì nguy hiểm tình huống, cũng không cần ngươi làm ra dạng này hy sinh. Với lại trọng yếu nhất chính là, làm một cái nam nhân, tại bất kỳ tình huống gì dưới, tuyệt không có khả năng để ra nữ nhân của mình. Tuyệt không có khả năng để ra nữ nhân của mình. Đột nhiên khẽ giật mình, Điêu Thuyền trên gương mặt, trong nháy mắt bay lên 2 đóa hồng vân. Một trái tim cũng không nhịn được bịch nhảy loạn. Chúa công đây là ý gì? Tuyệt không có khả năng để ra nữ nhân của mình. Khó nói đối ta, ngẩng đầu một cái, vừa vặn đối đầu Tiêu Thiên một cái chớp mắt, không nháy mắt ánh mắt. Trong ánh mắt kia ẩn chứa ý nghĩa, để điêu thuyền nội tâm tầng băng thình thịch vỡ vụn, một loại khó mà hình dung kích động cùng vui sướng, tràn đầy trong lòng. Chúa công, thuyền nhi, về sau không cho phép làm tiếp hồ đồ như vậy quyết định. Cũng không cho phép lại nói cái này dương lời nói. Tiêu Thiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lỗ. Vừa rồi tại nghe được điêu thuyền cái này cái gì cầu thí, kế sách, thời điểm. Cũng hoàn toàn chính xác sinh ra một tia nộ khí. Trong lòng hắn, đã sớm xem điêu thuyền là nữ nhân của mình. Tuyệt không có khả năng, cũng tuyệt không cho phép đối phương làm ra ý nghĩ như vậy. Là, chúa công, chính mình tình nghĩa vậy mà cũng không phải là si tâm vọng tưởng. Mà lại là quả thật đạt được đáp lại. Điêu thuyền trong lòng, tràn đầy khó mà hình dung vui sướng. Tiếp theo lại là một trận ngượng ngùng. Trên gương mặt hồng vân trở nên càng yên nhiên đẹp mắt. Đem dung mạo của nàng tôn lên càng thêm quyến rũ động lòng người. Giờ phút này lông mi run rẩy, mỹ lệ khuôn mặt bên trong còn mang theo chưa khô vệt nước mắt. Một bộ mặc quân khai thác, hiệt dáng vẻ, dẫn tới Tiêu Thiên rốt cuộc kìm nén không được. Cúi đầu tại trên bờ môi của nàng thật sâu một mổ. Đêm lạnh như nước, nhất thời phong quang vô hạn dĩ. Lệ, đúng lúc này, đột nhiên trong lúc đó, sở hữu người đột nhiên cảm giác được. Chân dưới mặt đất, đột nhiên truyền đến một tia nhẹ nhàng rung động, một tia rung động về sau. Ngay sau đó, là càng lớn một tia rung động. Tiêu Thiên trong lòng, trong nháy mắt đột nhiên run lên. Tới, địch nhân đại quân, rốt cuộc đã đến, một đầu sơn cốc hẹp dài bên trong. Phía trước phụ trách dụ địch người chơi đoàn đội. Giờ phút này tăng cường hộ thuẫn thuật cùng thần hành thuật tình huống dưới. Đang tại một đường phi nước đại, sau lưng, trùng trùng điệp điệp màu vàng cờ xí, đang tại đầy trời phấp phới, nguyên một phiến khổng lồ quân đoàn, toàn bộ bị một tầng vầng sáng nhàn nhạt bao phủ, hiển nhiên là thực hiện có tiến công cùng phòng ngự khăn vàng bí thuật. 50.000 quân đoàn đã coi như là không ít, thế nhưng cùng giờ phút này sau lưng khăn vàng đại quân so sánh, đơn giản tựa như giọt nước trong biển cả. Thi triển Thái Bình yếu thuật chữ nhân quyển khôi lỗi chi thuật. Tam quốc thế giới bên trong khổng lồ nguyên trụ nhân khẩu đều bị chuyển hóa thành không biết dã rời. Cùng đau xót, chỉ hội phục tùng mệnh lệnh khăn vàng yêu binh. Số lượng càng là đạt đến kinh khủng hơn mấy trăm vạn. Cái này mấy triệu khăn vàng quân đột phá hổ lao quan về sau. Lúc đầu dự định tại khoảng cách thành Lạc Dương bên ngoài mấy chục cây em địa phương xây dựng cơ sở tạm. Thời, hơi chút nghỉ ngơi, lúc này, lại đột nhiên gặp được trong bóng tối giết ra người chơi đoàn đội. Bị chọc giận Trương Bảo cùng Trương Lương hai tên khăn vàng khôi thủ. Thình lình quyết định ngay cả hành quân đêm. Đánh giết chi này người chơi đoàn đội đồng thời cũng hỏa tốc tiến công Lạc Dương, tranh thủ một trận chiến công thành, mà chân chính đảm nhiệm đánh nghi binh bốn cái người chơi công hội vừa mới cùng khăn vàng quân tiếp xúc, liền thật sâu cảm giác được đối phương cường đại. Nếu không phải trước đó Tiêu Thiên chuẩn bị kỹ càng cho chi này quân đoàn thực hiện có thể hấp thu số lượng nhất định tổn thương hộ thuẫn thuật cùng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng tốc độ thần hành 1.5 thuật, chỉ sợ bọn họ căn bản cũng không có về lại cơ hội. Trực tiếp liền sẽ toàn diệt tại khăn vàng trận doanh trước. Thật là đáng sợ, cái này khăn vàng yêu binh, căn bản không phải người bình thường lực có thể chống lại. Giờ này khắc này, những này người chơi trong lòng, cũng là 10 phần khẩn trương, có thể tưởng tượng. Nếu như không phải Tiêu Thiên phá trừ Hà Tiến khống chế pháp thuật, những này chịu đến khống chế người chơi, tên là dụ địch, trên thực tế là làm là pháo hôi đi cùng khăn vàng quân giao chiến. Mặc dù có thể liều chết tiêu hao đối phương một bộ phận có sinh lực số lượng, nhưng là tự thân tuyệt đối sẽ phải gánh chịu thảm trọng tổn thất. Thậm chí toàn diệt cũng có thể. Đám này đáng chết triều đình quân. Nghĩ đến đây, dẫn đội mấy cái lãnh chúa cấp người chơi trong lòng trong nháy mắt dâng lên hừng hực lửa giận. Đây là phía trước cũng xuất hiện một đầu xoa nói. Người chơi quân đoàn cấp tốc cải biến phương hướng. Đem cái này mấy triệu khăn vàng đại quân dẫn hướng Tây Lương binh phía sau. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.